Chồng tôi là tổng tài Phúc Hắc. Chương 89. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 89. Kẻ bắt cóc lấy điện thoại ra. Đề đầu cô đến gần điện thoại. Số. Nguyễn Khánh Nga đau đớn mở miệng. Thở hổn hển, nặng nề đọc số của Nguyễn Khánh Linh cho hắn. Không biết vì sao, cô ta có thể để bố mẹ chuộc mình. Nhưng Đường Hiểu Đồng Na nhất định phải nói cho bọn bắt cóc biết số của Nguyễn Khánh Linh. Có lẽ cô biết đối với những kẻ xấu xa này, người nào mà đến đưa tiền nhất định sẽ bị bọn chúng tra tấn. Cô không muốn một mình phải chịu đựng đau khổ này. Cô muốn Nguyễn Khánh Linh phải gánh chung với mình. Tại biệt thự Hamlet, sau khi rửa mặt xong thì Nguyễn Khánh Linh đi ra. Cô nhìn thấy có một cuộc gọi từ người lạ. Không suy nghĩ nhiều lập tức cúp máy. Ai mà ngờ, số kia lại tiếp tục gọi đến. Dường như sẽ không bỏ cuộc nếu cô không nghe máy. Nguyễn Khánh Linh không biết làm sao. Vì vậy liền nhận, bên kia là một giọng nói đã được chỉnh sửa. Nguyễn Khánh Nga đang nằm trong tay bọn tao. Lập tức chuẩn bị 5 triệu bảng Anh. Tại cảng Victoria, 7 giờ tối mai, chỉ được phép có một mình mày đem tiền đến. Nếu để tao phát hiện còn có ai khác, tao sẽ lập tức gửi Iota ết chết con tin. Nguyễn Khánh Linh nhíu mày. Lại cho đây là cái bẫy của Nguyễn Khánh Nga. Cô lạnh lùng đáp. Nguyễn Khánh Nga, cô rảnh rỗi đến như vậy sao? Cô cúp điện thoại, nhưng ngay lập tức cô nhận được một tin nhắn nhắc nhở. Cô lại nhìn thấy Nguyễn Khánh Nga. Cả người cô ta bầm tím chật vật. Nhưng nhìn thoáng qua vẫn nhận ra được đó là Nguyễn Khánh Nga đang mặc đầm dạ hội. Mặt mũi cũng thâm tím, nhếch nhác nằm trong khoang thuyền. Quả nhiên là bị bắt cóc. Nguyễn Khánh Nga cũng nhìn thấy cô. Cô ta mở miệng như định nói gì đó. Nhưng giây tiếp theo, video đã bị cắt đứt. Nguyễn Khánh Linh cảm thấy sống lưng lạnh lẽo. Cuộc gọi vừa rồi không phải là một trò đùa. Nguyễn Khánh Nga thật sự bị bắt cóc. Hơn nữa, trong đoạn video vừa xem, bộ dạng của Nguyễn Khánh Nga dường như đã bị hành hạ tơi tả. Lúc này trong đầu cô lại hiện lên lời nói của tên bắt cóc. Bắt cô phải đến giao tiền một mình. Lỡ có nguy hiểm thì sao? Tuy nhiên, nếu cô không đến giao tiền, Nguyễn Khánh Nga thật sự sẽ bị Iota ết mất. Mặc dù cô biết rằng cái chết của mẹ cô nhất định có liên quan đến bố mẹ của Nguyễn Khánh Nga. Nhưng nó không liên quan gì đến cô ta. Tuy rằng Nguyễn Khánh Nga ngày thường là một người nham hiểm. Nhưng sâu trong lòng Nguyễn Khánh Linh vẫn không muốn nhìn thấy cô ta bị Iota ết. Cô không khỏi mềm lòng muốn cứu cô ta. Nhưng bây giờ, cô cũng không biết đào đâu ra một số tiền lớn như vậy. Vì vậy cô chỉ có thể hỏi mượn Phạm Nhật Minh. Vì vậy, Nguyễn Khánh Linh đến phòng sách tìm anh. Nhưng lại không thấy anh đâu. Cô cảm thấy có chút kỳ lạ. Đã muộn rồi mà Phạm Nhật Minh còn đi ra ngoài làm gì? Nguyễn Khánh Linh lại đi tìm Trần Hữu Nghĩa. Nhưng cô gần như đã lục tung toàn bộ biệt thự mà vẫn không tìm thấy anh ấy. Hai người đồng thời biến mất, khiến trong lòng Nguyễn Khánh Linh lo lắng. Cách chương.